Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục, thực hiện: Thư viện báo. Chương 52. 52, Lệ Quỷ kết thân. Chu Văn Ngạn cảm thấy chính mình giọng nói có chút ngứa. Hắn rũ mắt nhìn về phía đứng ở cách đó không xa thân ảnh. Có thể là bởi vì nhân tiết duyên cớ, Thẩm Đông Thanh ở cái này phó bản bên trong có vẻ có chút gầy yếu. Màu đen sợi tóc mềm oặt mà đáp ở trên trán, hắc bạch phân minh đôi mắt tốt nhất giống che một tầng sương mù. Mông lung mà xem không rõ. Chu Văn Ngạn ho nhẹ một tiếng, giọng nói chung ngứa đè ép đi xuống, vừa ý khẩu ngứa lại nhịn không được, lại đến một tiếng, Thẩm Đông Thanh không rõ nguyên do. Nhưng vẫn là thỏa mãn hắn tâm nguyện, ca ca, vừa dứt lời, Thẩm Đông Thanh liền nghe thấy bên tai vang lên một chuỗi cảnh cáo thanh. Thỉnh người chơi bảo trì nhân thiết, bảo trì nhân thiết, trò chơi nghe bên tai vang lên từng tiếng ca ca. Tức giận đến đều phải nôn ra máu, vì cái gì mặc kệ cái nào phó bản đều có thể hoàn thành luyến ái trò chơi a? Nhưng trò chơi cũng thực bất đắc dĩ, liền tính hai người kia chơi một cái phó bản phế một cái phó bản, vẫn là không thể ngăn cản bọn họ tiến hành lại một lần trò chơi. Bởi vì vô hạn ác mộng trò chơi bản thân cũng là bị quy tắc sở chế ước. Chỉ cần thủ đoạn hợp pháp, nó cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn phó bản bị chơi hư, mà không thể tham dự trong đó. Liền tính nó yếu hại hai người kia tánh mạng, cũng đến mượn dùng quy tắc hoặc là làm người chơi khác tới động thủ. Chỉ là không nghĩ tới này những NPC cùng người chơi một cái đều không được việc a. Thẩm Đông Thanh có chút mờ mịt, nhân thiết gì? Chu Văn Ngạn tuy nghe không thấy trò chơi cảnh cáo thanh, nhưng xem Thẩm Đông Thanh biểu tình cũng có thể suy đoán ra một chút. Vì thế đứng dậy, chuyển khai đề tài, có cái gì yêu cầu chúng ta hỗ trợ sao? Thẩm Đông Thanh thập phần dứt khoát, không biết a, trò chơi hữu khí vô lực mà nhắc nhở, làm cho bọn họ đi cắt hỉ tự. Thẩm Đông Thanh lúc này mới sửa lại khẩu. Đi cắt hỉ tự, đại khái là bởi vì tứ thủy trấn ngăn cách với thế nhân. Bên trong hiện đại nguyên tố cơ hồ không tồn tại, kiến trúc đều là kiểu cũ mộc kết cấu, lại lùn lại ám, tiến vào trong đó thời điểm có loại lệnh người thở không nổi cảm giác. Một đám người chơi đi vào đối diện môn đại đường, bên trong đã sớm chuẩn bị kéo cùng giấy trắng, hồng giấy, dây cây mỹ thiếu nữ kỳ quái mà nói, kết hôn không đều là hồng hỷ tự sao? Hồng hỷ là người sống dùng, một cái già nua thanh âm từ trong một góc vang lên. Mà này đó, là cho người chết dùng, một cổ âm phong thổi qua. Thổi chúng trên bàn giấy trắng xôn xao vang lên, các người chơi nhịn không được run rẩy, cho nhau nhìn xung quanh liếc mắt một cái, mới phát hiện này đều không phải là đội ngũ chung người chơi theo như lời nói. Ai, là ai đang nói chuyện? Các người chơi tìm nửa ngày, thấy một bóng người từ âm u trong một góc đi ra. Đó là cái thượng tuổi lão nhân, phía sau lưng câu lũ lên, trên mặt gắn đầy nếp nhăn, nhưng không có lão nhân đã có hòa ái hiền lành, ngược lại là có một loại âm chắc chắc cảm giác, đương cặp mắt kia nhìn qua thời điểm, thật giống như là bị một cái nguy hiểm rắn độc cấp theo dõi. Nhị thiếu gia, lão nhân hướng về phía Thẩm Đông Thanh hô một tiếng. Đây là hà bá hắn vẫn luôn canh giữ ở nhà cũ bên trong. Đối Thẩm gia người trung thành và tận tâm, người cũng thập phần tôn kính hắn. Thẩm Đông Thanh gật gật đầu. Hà bá xoay chuyển vẩn đục trong mắt, liếc mắt một cái đứng ở bên cạnh Chu Văn Ngạn. Kỳ quái chính là, hắn đối hai huynh đệ thái độ hoàn toàn tương phản, trực tiếp làm lơ Chu Văn Ngạn. Hắn run rẩy mà đi tới người chơi trước mặt, trong tay quải trượng trên mặt đất gõ một chút, minh hôn là một sống một chết, đối ứng nhất hồng nhất bạch, ngàn vạn không cần nghĩ sai rồi nói, hà bá lộ ra một cái tươi cười, trên mặt tầng tầng lớp lớp nếp nhăn tễ ở cùng nhau. Sẽ phát sinh không tốt sự tình, sau khi nói xong, hà bá liền chống quải trượng, chậm gì gì mà đi ra ngoài, sắp tới đêm bước ra đại sảnh thời điểm. Hắn xoay đầu nói, trước khi trời tối, tiếp tân nương người sẽ trở về. Các ngươi tại đây phía trước chuẩn bị tốt, bằng không, Tân nương muốn tức giận, Hà Bá lao lực mà ho khan một tiếng. Thấp bé thân ảnh dần dần mà biến mất ở trong tầm mắt. Các người chơi hai mặt nhìn nhau, cũng không dám tùy tiện động nơi này đồ vật. Tây Trang đại thúc lôi kéo nơ, động thủ đi, không bao nhiêu thời gian, trên tường đồng hồ treo tường một cách mà đi qua. Hiện tại đã là buổi chiều tam điểm, hiện tại không biết là cái gì mùa, nhưng xem bên ngoài sắc trời, sợ là 5-6 giờ liền phải trời tối. Chỉ là có một vấn đề, nơi này đều là đại nam nhân, thấy thế nào đều sẽ không tiếp xúc cắt giấy này một môn tay nghề. Bọn họ ánh mắt tập trung ở dây cây mỹ thiếu nữ trên người. Dây cây mỹ thiếu nữ, ta sẽ không, Thẩm Đông Thanh xách lên một phen kéo. Hứng thú bừng bừng, làm thủ công sao, chính là ta chưa làm qua ai, hắn đối với không có thể nghiệm quá sự tình đều thập phần có hứng thú. Chu Văn Ngạn trầm mặc một lát, ngoặc kép, ta cũng sẽ không, đây là khó được hắn sẽ không sự tình. Trên bàn phóng kéo, không nhiều không ít, vừa lúc 6 đêm, đối ứng ở đây người, mỗi người đều phải cắt một sấp hỷ tự, còn nhiều người tốt lực lượng đại, một đám người cân nhắc một chút, cuối cùng tốt xấu có thể cắt ra một cái siêu siêu vẹo vẹo hỷ khuôn chữ dạng. Thẩm Đông Thanh nhìn cắt ra tới cắt giấy, cắt hảo. Chu Văn Ngạn duỗi tay xoa xoa hắn chóp mũi toát ra tới mồ hôi. Nói, thật lợi hại, nhìn thấy bọn họ hai cái bộ dáng. Bên cạnh người chơi lẩm nhẩm mani, bọn họ không phải huynh đệ sao? Dựa theo giả thiết đi lên nói là cái dạng này, nhưng là không rất giống a. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết khoa chỉnh hình sao? Sắc trời một chút âm trầm xuống dưới. Các người chơi hết sức chuyên chú mà cắt giấy. Sợ là năm đó đi học khảo thí đều không có như vậy hết sức chăm chú. Toàn bộ trong đại sảnh chỉ có răng rắc cắt giấy thanh. A, đột nhiên toát ra một tiếng thét kinh hãi. Những người khác dừng động tác, nhìn qua đi, phi chủ lưu có chút động tay động chân. Một không cẩn thận đem ngón tay cấp kéo, khoát một rất tốt đại khẩu tử, máu tươi nhỏ giọt đầy đất. Còn nhiễm hồng đang ở cắt giấy trắng, phi chủ lưu đau đến hít hà một hơi, còn hào dây cây mỹ thiếu nữ mang theo băng dán, phiên ra tới cấp phi chủ lưu băng bó miệng vết thương. Phi chủ lưu một bàn tay bị thương, sử không thượng sức lực, chỉ có thể ngồi ở một bên nhìn, bởi vì nhiều phi chủ lưu một phần, những người khác càng thêm nỗ lực, cuối cùng đuổi ở trời tối chi gian. Rốt cuộc đem sở hữu giấy trắng hồng giấy đều cắt hảo. Hình như là đính hảo thời gian, các người chơi vừa mới buông xuống kéo. Hà Bá liền khập khiễng mà đi rồi trở về. Hà Bá nhìn chằm chằm trên bàn bày hỷ tự, ở kia chương cắt đến một nửa. Bị máu tươi nhiễm hồng trên giấy dừng lại một lát, mới mở miệng nói, tiếp tân nương đội ngũ lập tức liền phải tới rồi. Thỉnh các vị lảng tránh một chút, một đám người đi theo Hà Bá đi vào thiên thính. Đại sảnh cùng thiên thính dùng một phiến gỗ đỏ bình phong cách lên. Có thể xuyên thấu qua một đám ô vuông thấy trong đại sảnh mặt động tĩnh. Đại khái đợi 10 tới phút, cửa đột nhiên truyền đến một trận khua chiêng gõ trống thanh âm ni phi chủ lưu ghé vào cửa sổ. Nhìn xung quanh liếc mắt một cái, thấy đón dâu đội ngũ đi đến. Nói là đón dâu cũng không quá chính xác, trong đội ngũ mặt người ăn mặc áo tăng phục, chỉ có bên hông cột lấy một cái tơ hồng, vừa đi còn một bên vứt tiền giấy, một đám tất cả đều là mặt vô biểu tình, đông, 6 cái hán tử khiêng một cái trầm trọng gỗ đỏ quan tài đi đến, đem quan tài đặt ở chính giữa đại sảnh, lấy phi chủ lưu nơi phương hướng, có thể thấy cái này quan tài cũng không có đắp lên cái. Có thể thấy bên trong nằm một người mặc áo cưới thân ảnh. Phi chủ lưu nuốt nước miếng. Này, đây là tân nương, dây cây mỹ thiếu nữ cũng nghĩ đến một vấn đề. Vừa rồi Hà Bá nói, minh hôn là một sống một chết, tân nương ở chỗ này, kia tân lang lại là cái nào? Áo da nam nhớ tới nhân vật giả thiết, nhìn về phía Chu Văn Ngạn, nói giỡn nói, lão Chu, tân lang không phải ngươi đi. Thoạt nhìn là nói giỡn, nhưng cẩn thận quan sát, hắn cả người đều ở phát run, Chu Văn Ngạn không để ý đến áo da Namon Sơ từ quan tài bị nâng tiến vào về sau. Hắn trạng thái liền có chút không tốt lắm, chau mày sắc mặt hơi hơi trắng bệch, nhưng người chơi khác cũng là cái này phản ứng, nhìn về sau chỉ cảm thấy hắn là bị dọa tới rồi. Thẩm Đông Thanh thấp giọng hỏi, làm sao vậy, chẳng lẽ là thật sự bị dọa tới rồi? Chu Văn Ngạn lắc đầu, không có việc gì, ta chỉ là cảm thấy, một màn này có chút quen mắt, giống như đã từng trải qua quá giống nhau. Quan tài bị buông xuống về sau, đón dâu đội ngũ liền đi rồi. Hà Bá đi tới thiên thính, nói, tân nương vừa đến, trời xa đất lạ, không khỏi sợ hãi, phiền toái các vị ở thiên thính thủ một đêm, chờ ngày mai tổ chức hôn lễ, kỳ thật các người chơi thực không nghĩ đãi ở chỗ này. Chính là NPC lên tiếng, lại có biện pháp nào? Hà Bá hỏi, ta đi cấp các vị chuẩn bị một ít thức ăn. Các ngươi muốn ăn cái gì? Các người chơi đều trong lòng hoảng sợ, nơi nào còn có ăn uống ăn cơm? Tất cả đều không nói một lời. Thẩm Đông Thanh đông xem tây xem, thấy những người khác không có nói nghị, liền nhấc tay nói, cái lẩu. Hà Bá lập tức không dám tin tưởng chính mình lỗ tai. Ngoặc kép, cái gì? Thẩm Đông Thanh, cái lẩu à, nơi này có sao? Hà Bá, có là có, chính là... Thẩm Đông Thanh cười tủm tỉm mà nói, vậy phiền toái Hà Bá lạp, nếu là người chơi khác như vậy yêu cầu. Hà Bá đã sớm cho bọn hắn một cái xem thường, nhưng hiện tại là Thẩm Đông Thanh nói, dựa theo nhân tiết tới, Hà Bá chỉ có thể đáp ứng rồi xuống dưới. Tứ thủy trấn liền điện đều không có thông, chỉ dựa vào ngọn nến chiếu sáng lên, ngọn nến quang mang ảm đạm, theo gió đêm một minh một ám. Hơn nữa nằm ở trong quan tài mặt thi thể, 10 phần phim kinh dị không khí, nếu là ở ngày thường, này đó người chơi đã sớm bị dọa đến run bần bật. Nhưng hiện tại, cái lẩu thật hương, bởi vì tứ thủy trấn vị trí xa xôi, phần cứng điều kiện không được, dùng chính là kiểu cũ đồng lò cái lẩu, thiếu một chút hiện đại hóa hương vị, nhưng bên trong điếu tốt canh loãng xôi cháo, tràn đầy tiên hương. Ở nông thôn mới mẻ ngắt lấy rau dưa thủy linh linh. Hiện tể thịt dê phiến thành từng mảnh, hướng bên trong một năng, ăn đến là lệnh người ngón trỏ đại động. Thẩm Đông Thanh kẹp lên một mảnh thịt dê, dính dính chấm liêu liền nhét vào trong miệng, màu mỡ thịt nước nháy mắt liền phát ra ra tới. Ăn ngon, hắn lại gắp một mảnh năng tốt thịt dê, phóng tới Chu Văn Ngạn mâm bên trong, nhưng Chu Văn Ngạn có chút thất thần. Vẫn là Thẩm Đông Thanh kẹp đưa đến hắn bên miệng, lúc này mới phản ứng lại đây. Thẩm Đông Thanh một bên xuyến một bên uy, ăn đến là vui vẻ vô cùng. Tây Trang Nam, cái này không khí ăn lẩu thật sự hảo sao. Hắn liếc qua treo ở môn dưới hiên một đám bạch đèn lồng. Đèn lồng thượng còn dùng hồng giấy dán hỷ tự, nhìn quái thấm người, phi chủ lưu gật đầu. Hình như là không tốt lắm, áo da nam. Chính là thơm quá, dây cây mỹ thiếu nữ đã nhịn không được. Mặc kệ nó, ăn, bốn người giống như nhanh như hổ đói vồ mồi, vây quanh ở một bàn bên cạnh, vui vẻ mà xuyến nổi lên thịt dê. Cái lẩu ăn quá ngon thậm chí đều làm người đã quên cách vách còn phóng một cái quan tài đâu. Một đám người ăn đến no no, nằm liệt trên chỗ ngồi, Thẩm Đông Thanh xoa xoa miệng. Đột nhiên nghe thấy bên tai vang lên hệ thống nhắc nhở Amani ngươi từ nhỏ đãi ở tứ thủy trấn. Không có rời đi, đã từng thấy quá rất nhiều lần minh hôn, ngươi biết minh hôn tập tục, nếu không có tân lang nhập quan, quỷ tân nương liền sẽ phát cuồng thỉnh vì quỷ tân nương lựa chọn tân lang. Cũng ở nửa đêm trước đưa vào quan tài Thẩm Đông Thanh nghe xong trò chơi nói. Nhịn không được nói thầm một tiếng. Như thế nào cảm giác bắt được vai ác kịch bản? Hắn chính là chính trực năm hảo thanh niên, tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu. Nói nữa, hiện tại ăn no còn có điểm vây. Thẩm Đông Thanh đầu một chút, dự thượng Chu Văn Ngạn bả vai, mơ mơ màng màng đã ngủ. Thẩm Đông Thanh làm một giấc mộng, hắn nghe thấy một cái già nua thanh âm ở nơi đó nói chuyện. Chu phu nhân trong ngực thai khi từng trong lúc vô tình va chạm quỷ thân. Làm cho trước tiên ở quỷ nguyệt sinh sản hạ hài tử. làm cho đứa nhỏ này bát tự quá nhẹ, âm khí quấn thân, sợ là sống không quá 18 tuổi. Thẩm Đông Thanh trước mắt vốn là xám xịt một mảnh. Chờ đến thanh âm này nói xong về sau, phía trước đột nhiên toát ra một chút quang mang, hắn tò mò mà phiêu đi ra ngoài, thấy một chỗ tráng lệ huy hoàng biệt thự, một đôi phu thê sắc mặt đau thương, nhìn nằm khắp nơi trên giường tiểu hài tử, bên cạnh còn lại là đứng một cái lão đạo, trong tay cầm bụi bặm, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, con thỉnh đại sư cứu con ta. Chu phu nhân đầy mặt là nước mắt, nhu nhược mà dựa vào Chu tiên sinh trong lòng ngực, nếu không phải Chu tiên sinh chống đỡ nàng, sợ là phải đương trường ngã trên mặt đất. Lão đạo nhéo râu, cân nhắc nửa ngày, lão đạo nhưng thật ra có một pháp, chỉ là, Chu tiên sinh, đại sư cứ nói đừng ngại. Lão đạo nói, quý công tử mệnh cách âm sát chung mang theo phú quý, là cô hồn dã quỷ thích nhất đoạt xá mệnh cách, vừa lơ đãng liền sẽ tang mệnh. Lão đạo có thể lưu lại một đạo phù, bảo quý công tử 18 tuổi phía trước phù yêu Chu phu nhân. Kia 18 tuổi lúc sau đâu? Lão đạo lắc đầu, có thể bình an sống đến 18 tuổi đã là nghịch thiên. Trừ phi, cùng lệ quỷ kết thân. Chu phu nhân ngẩn ra một chút. Cái gì? Lão đạo giải thích, lệ quỷ là chiếm hữu dục mạnh nhất bất quá, nếu là có thể cùng lệ quỷ kết thân, nó liền sẽ bảo quý công tử tánh mạng vô ưu, trừ bỏ nó bên ngoài, không người có thể xúc phạm tới quý công tử. Chu phu nhân có chút chần chờ. Chính là lệ quỷ, lão đạo nói, này kết âm thân, hai người chính là phu thê, lệ quỷ chỉ biết chờ đợi kết thân giả dương thọ hao hết, sẽ không chủ động hại người, nhưng có một chút, quý công tử không thể cùng người khác quá mức với thân cận. Nam nữ đều không được. Chu phu nhân cùng Chu tiên sinh nhìn nhau liếc mắt một cái. Chúng ta lại suy xét một chút, rốt cuộc nghe ngạn hắn còn nhỏ. Thẩm Đông Thanh vốn đang tưởng vừa xuất đạo sĩ giả danh lừa bịp tiết mục, nhưng nghe được nghe ngạn này hai chữ, lại cảm thấy giống như không phải như vậy một chuyện. Hắn phiêu qua đi, nhìn nằm ở trên giường tiểu hài tử. Tiểu hài tử đại khái 7-8 tuổi. Ngũ quan đều còn không có nảy nở, nhưng cũng có thể nhìn ra cùng Chu Văn Ngạn tương tự chỗ. Đây là khi còn nhỏ Chu Văn Ngạn. Thẩm Đông Thanh vươn tay, muốn chọc chọc tiểu nghe ngạn trên má trẻ con phí, chỉ là còn không có chọc đến. Trước mắt cảnh tượng biến đổi, đi tới một chỗ cổ kính kiến trúc, Thẩm Đông Thanh quay đầu vừa thấy, phát hiện bốn phía trên cửa sổ dán nhất hồng nhất bạch hỷ tự. Trung ương phóng một cái trống rỗng quan tài, tiểu nghe ngạn trưởng thành một ít, thay đổi một thân hỷ phục, trong tay nắm một cái đỏ thẫm lụa mang, một đầu hợp với quan tài. Chu phu nhân tâm tình nôn nóng, đại sư, này xem như thành sao? Lão đạo sơ sơ râu, chau mày, thành, chỉ là, Chu phu nhân truy vấn, chỉ là cái gì? Lão đạo nói, chỉ là cùng quý công tử kết thân lệ quỷ. Giống như ở một cái khác huyền mà lại huyền trong thế giới. Không thể ở quý công tử bên người, Chu tiên sinh. Kia như vậy còn hữu dụng sao? Lão đạo gật đầu, tự nhiên hữu dụng, hai người đã là phu thê, mặc kệ như thế nào, lệ quỷ đều sẽ phù hộ quý công tử. Chu phu nhân tùng một ngụm. Kia vừa lúc, không ở bên người vừa lúc. Nếu là thật sự tại bên người nghĩ còn quái thấm người, nhìn Chu phu nhân cùng Chu tiên sinh vui. Sướng mà ôm tiểu nghe ngạn, lão đạo nhưng vẫn mặt ủ mày trao. Hắn nhéo một cái pháp quyết, bấm đốt ngón tay một chút, nhịn không được lắc đầu. Lệ quỷ kết thân không đơn giản như vậy. Một ngày nào đó, không phải lệ quỷ ra tới tìm người, chính là tiểu nghe ngạn bị kéo vào một cái khác thế giới. Nhưng hết thảy đều là không biết bao nhiêu. A, Thẩm Đông Thanh bị một tiếng thét chói tai bừng tỉnh. Hắn còn ở hồi tưởng vừa mới làm mộng, qua nửa ngày mới phản ứng lại đây. Quay đầu đối thượng Chu Văn Ngạn thanh minh hai mắt, bên kia dây cây mỹ thiếu nữ hỏng mất mà thét chói tai. Đều là huyết, trên mặt đất đều là huyết, đá xanh gạch thượng lưu chảy máu tươi. Một đêm qua đi đã biến thành nâu thẫm. Tản ra một cổ tanh hôi vị, máu tươi nhỏ giọt đầy đất, từ thiên thính vẫn luôn lan tràn tới rồi đại sảnh, thẳng đến bầy quan tài địa phương mới biến mất, thật giống như có người bị bắt bỏ vào trong quan tài mặt. Có người không thấy, ngoặc kép, hết chương.